Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1296, là nên bắt đầu. Đại điện bên trong, Tần Đình cùng hai vị bạn cũ ngay tại đàm luận một chút hạ giới chuyện cũ. Nhưng là nói, Tần Đình lại là cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp trong lời nói, cực kỳ câu nệ, sợ chống đối hắn, hơn nữa còn vụng về nói nhiều lấy lòng ngữ điệu. Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp tại hạ giới đều là trưởng giáo chân nhân, vạn chúng kính ngưỡng, mặc dù nói phi thăng thần giới về sau trở thành tầng dưới chót tồn tại. Nhưng là bởi vì cùng Tần Đình là bạn cũ quan hệ, cũng không có người vì khó bọn hắn, cho nên cái này lấy lòng lời nói, vô luận là Chư Tử Hằng hay là Trang Mộng Điệp, đều là nói rất mất tự nhiên. Cùng Thần Đình những cái kia vuốt mông ngựa từ trong vô hình thần quan nhóm không thể so sánh nổi. Mà vừa nghĩ tới vuốt mông ngựa, Tần Đình liền nghĩ tới Liễu trưởng lão. Bàn về vuốt mông ngựa, vị này mới là đại tông sư cấp bậc nhân vật. Mà nhìn xem Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp kia câu nệ bộ dạng, Tần Đình cũng là có thể lý giải. Không chỉ là bởi vì thân phận ở giữa chênh lệch, nhường bọn hắn kinh sợ. Tu vi cảnh giới chênh lệch cũng là một lớn nguyên nhân. Tần Đình bây giờ đã là thần quân, mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp bất quá vừa mới là thiên thần mà thôi. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch có thể nói là như là thiên tiệm. Mặc dù nói Tần Đình bây giờ là áp chế thu liễm tự mình khí tức, nhưng là hắn chu vi đại đạo lại là không bị khống chế ở bên cạnh hắn hội tụ lưu truyền. Ẩn ẩn lưu truyền tới một tia khí tức, đều là ép Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cơ hồ không thở nổi. Nhìn qua Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp chân mày kia trên lộ ra mồ hôi lạnh, Tần Đình trong lòng khe khẽ thở dài. Bọn hắn chung quy là người của hai thế giới. Nghĩ tới đây, Tần Đình liền lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi vừa mới phi thăng thần giới, còn không thích ứng thần giới đạo tắc, trước tạm lui ra nghỉ ngơi đi. Mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp nghe vậy, trong lòng cũng là thở dài một hơi, vội vàng đứng dậy hướng phía Tần Đình bái nói, vậy bọn ta xin được cáo lui trước. Mặc dù nói có thể cùng thần giới đế tử thân cận, Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp biết rõ có không ít chỗ tốt, nhưng là Tần Đình bây giờ thật sự là quá kinh khủng. Quanh người hắn tràn ngập khí tức, chính là áp chế bọn hắn không thở nổi. Bất quá nhất làm cho bọn hắn cảm giác được đè nén, không phải Tần Đình tu vi khí tức, mà là Tần Đình khí thế. Tần Đình mặc dù nói cười yến yến, mang trên mặt gặp được bạn cũ mỉm cười, nhưng là Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp lại là cảm giác được. Tần Đình nhãn thần chỗ sâu, là bình đạm như thủy, không hề bận tâm, tràn đầy thật sâu hờ hững, phảng phất là một tôn chí cao vô thượng tồn tại, nhìn xuống chúng sinh. Nhường Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cảm giác được, tự mình tại Tần Đình trước mặt, là bực nào nhỏ bé hèn mọn. Cái này khiến hai người là cực kỳ khẩn trương bất an, dâng lên thật sâu kính sợ. Nhìn qua Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cung kính bóng lưng rời đi, Tần Đình than khẽ, hắn cảm giác được, theo tự mình tu vi địa vị càng ngày càng cao, người xung quanh đối với hắn là càng ngày càng kính sợ. Liền xem như tả thần tướng, bây giờ thấy hắn cũng là kính sợ đến cực điểm, sợ sẽ va chạm hắn. Mà mặc dù Tần Đình không muốn thừa nhận, nhưng là liền xem như hắn rất nhiều các thị thiếp, mặc dù là trong lòng yêu cực kỳ hắn, thậm chí là nguyện ý vì hắn đi chết, nhưng là chư nữ kỳ thật trong lòng, chỉ sợ cũng đều là mang theo một tia kính sợ đi. Tần Đình biết rõ, đây là tất nhiên. Ngược lại là hắn cái địa vị này, người xung quanh liền sẽ đối với hắn kính sợ, là đế giả, nhất định là cô độc, đại đế, chú định chỉ có thể là người cô đơn, mà Tần Đình đối với cái này lại là không chút nào hối hận. Chỉ cần hắn có thể trở thành vô thượng chí tôn, hắn chỗ nỗ lực hết thảy, đều là đáng giá. Hắn nhìn qua đã biến mất không thấy gì nữa Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp, thấp giọng hướng phía bên người hầu cận phân phó nói, quan tâm hai người bọn họ. Mặc dù nói Tần Đình đối Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp không có chút nào tình cảm, Nhưng là hai vị này dù sao cũng là hắn số lượng không nhiều bạn cũ. Tần Đình mặc dù đối những người còn lại tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại cũng là một cái nhớ tình cũ người. Đi theo hắn các lão nhân, bây giờ cơ hồ đều là tại Thần Đình chiếm cứ cao vị. Tại không ảnh hưởng tự mình đại kế tình huống dưới, Tần Đình vẫn là không ngại cho bọn hắn một chút chỗ tốt cùng vinh quang. Bất quá nếu là những người này uy hiếp đến Tần Đình đại kế, như vậy Tần Đình cũng sẽ không chút do dự hy sinh bọn hắn. Vị kia hầu cận cung kính gật đầu, trong lòng sinh ra một cỗ hâm mộ. Hai cái này nho nhỏ thiên thần, thật sự là gặp may mắn a. Có đế tử điện hạ chiếu cố, chỉ sợ như thế nào có thể bình bộ thanh vân. Tại thần giới cũng là có một chỗ cắm rùi. Đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, thấy qua mấy vị bạn cũ, nhớ lại một chút chuyện cũ. Đối với Tần Đình tới nói chỉ là một cái sinh hoạt điều hòa thôi. Phía dưới, chính là nên bắt đầu, hay là tiếp tục cái kia thôn tính vạn giới kế hoạch. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.